Làm như vậy, mặc dù có vẻ tàn nhẫn, nhưng lại rất khôn ngoan. Hai cha con bọn họ nếu ở cùng một chỗ, tuyệt đối tất cả đều là một con đường chết. Mà một người trong đó cầm trùng thiên kiếm rời đi, người kia khẳng định có thể sống sót. Thượng quan Phi Vân, bọn họ lấy mạng của tiểu tam tử làm lợi thế trao đổi trùng thiên kiếm. Trác Phàm không phải cũng lấy trùng thiên kiếm để bảo vệ mạng tiểu tam tử sao? Giờ này khắc này, hắn không có biện pháp cứu tiểu tam tử. Điều duy nhất có thể làm, chính là dùng cái này để kiềm chế đối phương, để cho tiểu tam tử có thể tạm thời sống sót. Về phần làm thế nào để cứu giúp, Trác Phàm vừa không ngừng truyền tống, vừa đang tỉ mỉ cân nhắc. Dù sao, lần này tiểu tam tử xả thân cứu thượng quan Khinh Yên, thật sự là ngoài ý muốn, cũng không nằm trong kế hoạch của hắn. Hiện giờ muốn bố trí lại, thật sự là phải tính toán thật tốt mới được. Tuy nói, trùng thiên kiếm hắn không hiếm lạ, nhưng mạng của tiểu tam tử, lại nhất định phải bảo toàn. Tinh mang trong mắt chợt lóe, Trác Phàm ở trong quang mang, sắc mặt ngưng trọng nói không nên lời. Thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương. Theo từng đạo trụ ánh sáng lóe lên, Trác Phàm ấn pháp quyết trong tay, miệng khẽ lẩm bẩm, không ngừng thay đổi vị trí. Mỗi lần như vậy đều cách xa bọn người thượng quan Phi Vân mấy trăm dặm, càng về sau vị trí quang mang kia rơi xuống đã bay ra bên ngoài Phi Vân thành, ngàn dặm. Mà mấy người thượng quan Phi Vân giống như tiểu trùng chạy đuổi theo ánh đèn, luôn rình rập phía sau. Cứ mỗi khi sắp đuổi kịp Trác Phàm lại biến mất không thấy tăm tích. Mỗi lần như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tức giận cười khổ, tiếp tục đuổi theo quang trụ nơi xa, đuổi theo không ngừng, giống như kẻ ngu ngốc bị trêu đùa chạy tới chạy lui, chẳng biết lúc nào mới dừng lại. Cứ như vậy, đi theo liên tiếp bốn trụ sáng thượng quan Phi Vân cũng đã mất kiên nhẫn, thở hỗn hển tức giận mắng, còn bà nó, tên này đang dắt chó đi dạo à? Hừ, nếu hắn cứ chạy như vậy lão phu cũng không thèm đuổi, giải quyết tên oát con này trước. Rồi tìm cổ nhất phàm tính sổ sau, ở khu vực Trung Châu, lão phu không tin hắn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu. Phi Vân kiếm vương không nên nói bậy, hiện tại mọi chuyện phải lấy tung tích trùng thiên kiếm làm đầu. Chưa cầm được trùng thiên kiếm, sao có thể tùy tiện thương tổn nhi tử hắn? Nếu dưới cơn nóng giận, hắn giấu tiệt trùng thiên kiếm đi, chúng ta biết đâu mà tìm. Lạnh lùng, liếc nhìn hắn, Bách Lý Kinh Vĩ lên tiếng răn dạy, sau đó lại vội vàng xoay người nhìn về phía 14 trận đại sư đang bay tới, vội vàng nói: Các vị đại sư, các ngươi cũng là những trận pháp đại gia đứng đầu đế quốc, đã qua thời gian dài như vậy, nhìn ra manh mối của trận thức này chưa? Liếc nhìn nhau, 10 vị đại sư trao đổi ánh mắt, có chút do dự, cuối cùng một trận pháp đại gia trong đó bước ra, khom người bẩm báo với Bách Lý Kinh Vĩ, khởi bẩm thừa tướng đại nhân, đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy tinh thần đại trận, cũng không biết nhiều về nó, nhưng đại thể vẫn nhìn ra một chút. Nó cũng giống truyền tống trận đi bằng con đường địa mạch, dùng phương pháp xúc đại thành thốn. Nếu có thể cắt đứt được con đường địa mạch của hắn, ngăn cản dòng năng lượng lưu động, tự nhiên có thể phá truyền tống. Thế nhưng tinh thần truyền tống trận đi bằng thiên lộ được xây dựng bởi sức mạnh của tinh thần lực, lại không có cách nào ngăn chặn nó, cao minh hơn truyền tống địa mạch không biết gấp bao nhiêu lần. Hiện tại bản tướng không quan tâm tạo nghệ trận pháp của hắn cao hơn, các ngươi gấp bao nhiêu lần. Bản tướng chỉ muốn biết làm như thế nào mới có thể rút ngắn khoảng cách truyền tống, bắt được tiểu tử kia. Da mặt nhịn không được co rút. Bách Lý Kinh Vĩ nhìn 10 vị đại sư không còn gì để nói, nổi giận gầm lên, nếu cứ để cho hắn truyền đến truyền đi như vậy, biết bao giờ mới ngừng. Hắn không mệt, chúng ta cứ đuổi theo như vậy cũng mệt. Ây, không có, thừa tướng cứ yên tâm đi. Vội vã khoát khoát tay, người đại sư kia chỉ lên bầu trời, vội vàng cẩn thận nói, năng lượng thiên địa lưu chuyển thăng bằng, nó có quy luật riêng, không cho phép phàm nhân vượt qua. Tuy tinh thần trận kỳ diệu, nhưng cũng không thoát khỏi sự ràng buộc của thiên địa pháp tắc. Sao có thể vô cùng vô tận? Theo chúng ta vừa mới xem, người này mượn sức mạnh bắt đầu thất tinh, thiên su, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương theo thứ tự mà đi, vừa vặn nghênh hợp với trận thức hắn bố trí dưới hạ giới. Mượn tinh lực lưu chuyển hành trình thiên mã, từng bước truyền tống, lấy tiểu truyền tống trận mà đi thành đại truyền tống trận. Nếu ta đoán không sai, trạm tiếp theo sẽ là điểm cuối của truyền tống, chỗ tinh thần kiệt lực, giao quang. Mà sau khi phân tích nơi tinh thần truyền tống qua, chỗ đối ứng dưới hạ giới là chỗ đó. Nói xong, vị đại sư kia chỉ về phía chỗ trống ngoài mấy trăm dặm, vẻ mặt nở nụ cười vô cùng đắc ý. Hắc hắc hắc. Nhìn đi, chuyên nghiệp đúng là chuyên nghiệp, cũng may mới nhìn thấy trận pháp này không lâu nên cũng nhìn ra một chút manh mối. Đây chính là thực lực của thập thất phẩm trận sư chúng ta. 3. Thế mà, không đợi ý dâm của hắn tiếp tục diễn ra, một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên lần nữa, nhất thời khiến đầu óc hắn choáng váng, gương mặt sưng vù, xoay chuyển vài vòng mới dừng lại. Khi hắn nhìn rõ, đã thấy ánh mắt Bách Lý Kinh Vĩ vô cùng phẫn nộ, hung hăng nhìn chằm chằm mấy người bọn họ. Mấy vị đại sư đều cảm thấy rất kỳ lạ, thậm chí còn có chút ủy khuất. Bọn họ lại làm gì để thừa tướng đại nhân lại giận dữ đến vậy? bọn họ có làm gì sai đâu. Như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng bọn họ, Bách Lý Kinh Vĩ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mắng to, mấy lão ngu ngốc các ngươi, chuyện quan trọng như vậy sao không nói sớm, đứng giải thích một đống vô dụng với bản tướng làm gì, hiện tại nói tiểu tử kia có thể xuất hiện ở đó, hừ, đồ không biết nặng nhẹ. Phi Vân Kiếm Vương, chúng ta đi, đến trước nơi hắn có thể hạ xuống để ngăn hắn lại. Được bình tĩnh gật đầu, thượng quan Phi Vân nắm chặt tay Cổ Tam Thông, theo thật sát tốc độ của Bách Lý Kinh Vĩ, bay thẳng về chỗ đó, quang trụ còn chưa hạ xuống, bọn họ muốn đến trước chắc phàm một bước, sớm mai phục ở đó. Bách Lý Thừa Tướng, ngươi mang đến mấy bố trận đại sư, não đều thiếu gân, chứa đậu hủ à? Hài, không có cách nào, bình thường bọn họ chỉ lo nghiên cứu bố trí trận pháp, không hiểu nhân tình thế sự, không hiểu tình thế thay đổi nên phải làm thế nào, đơn thuần cực kỳ. Đây cũng là điểm bản tướng xem trọng nhưng cũng có chút bất lực với bọn họ. Dù là luyện đan sư hay bố trận sư, muốn đăng phong tạo cực, phải dốc lòng nghiên cứu, khó tránh khỏi bị cô lập, đây cũng là điều dễ hiểu. Nói cùng phải, những đan sư và trận sư đạt thành tựu cực cao đều đơn thuần hơn thường nhân rất nhiều. Nhàn nhạt gật đầu, thượng quan Phi Vân tỏ ý tán đồng, nhưng rất nhanh lại trố mắt nhìn, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, nhưng tên tiểu tử kia lại là một ngoại lệ, rõ ràng hắn có luyện đan thuật cao như vậy nhưng còn giảo hoạt hơn hồ ly. Bình thường hắn dồn tinh lực vào mưu đồ sao còn có luyện đan thuật cao như vậy chứ? Bách Lý Kinh Vĩ trầm ngâm một chút, cũng gật đầu tán thành, vẻ mặt ngưng trọng nói, đúng vậy, hắn thật đúng là kỳ hoa bên trong kỳ hoa, khiến người ta không thể nào hiểu rõ, cảm thấy thật nguy hiểm. Trong mắt lóe lên tinh mang, thượng quan Phi Vân liếc hắn thật sâu, cũng gật đầu tán đồng. Chỉ có Đan Thanh Sinh một mực đi theo Bách Lý Kinh Vĩ bay thật nhanh, nhìn sắc mặt, hai người, mặt ngoài không gợn sóng, trong lòng lại bất đắc dĩ thở dài. Không bị người ta đố kỵ là tầm thường, nhưng quá chói lóa cũng rất nguy hiểm, tiểu gia hỏa này. Vèo vèo, từng đạo lưu quang xẹt qua, chỉ trong phút chốc, mấy người Bách Lý Kinh Vĩ đã đi vào gần bãi cỏ kia. Cùng lúc đó, phạch một tiếng, trên 9 tầng trời, giao quang tinh thần, một đạo quang mang đột ngột hạ xuống, đúng như những bố trận đại sư kia nói, đã rơi xuống bãi cỏ trước mắt. Hai thân hình Trác Phàm và Thượng Quan Khinh Yên cũng dần dần xuất hiện bên trong ánh sáng. Ha ha! Quả nhiên đám lão già kia đoán đúng nơi tên tiểu tử này hạ xuống. Cười to một tiếng, thượng quan Phi Vân nắm lấy tay Cổ Tam Thông vọt thẳng tới nơi này, trong chớp mắt đã tới, vẻ mặt kiêu ngạo nói, lần này xem ngươi chạy thế nào được. Cổ đại sư, lão phu đưa nhi tử đến cho ngươi đây, ha ha. Thượng quan Khinh Yên kinh sợ nhìn vẻ mặt dữ tợn của thượng quan Phi Vân đang phóng tới, hoảng hốt la lên, sao lần này bọn họ lại nhanh như vậy, chúng ta vừa xuống đất, bọn họ đã đuổi theo tới rồi. Xem ra bọn họ đã nhìn ra quy luật hoạt động của trận này. Cũng khó trách, dù sao bọn họ còn mang theo đến 10 bố trận đại sư. Trong mắt hơi động một chút, Trác Phàm nhìn chằm chằm những người như đàn sói đói vọt về phía hắn, vẻ mặt không chút gợn sóng, không chút để ý, thủ ấn trong tay lần nữa kết động, nhưng cũng không có chứng dùng, giao quang, đấu đá, vù. Một làn sóng vô hình dao động thật mạnh, quang trụ ánh sáng đột nhiên bộc phát, bạch quang chói mắt lan tràn cả bầu trời, chỉ trong chốc lát chiếu sáng rực đêm đen như ban ngày. Mà khí thế mãnh liệt kia nhất thời khuếch tán ra bốn phía. Đang muốn phóng về phía mấy người thượng quan Phi Vân, bọn họ bị khí thế của khí tức kia làm cho dừng lại, không thể mở mắt được. Hai tay hung hăng cản trở phía trước chỉ lưu lại một khe hẹp, nhìn cột sáng phía trước, khóe môi Trác Phàm nhếch lên nụ cười tà dị. Bách Lý Kinh Vĩ hét lớn về phía 10 tên đại sư kia, chuyện này là sao, tại sao sức mạnh của trận pháp lần này lại lớn như vậy? Ngay cả cao thủ Quy Nguyên cũng không thể tới gần. Thừa tướng đại nhân, tạm thời chúng tôi không biết, hãy để chúng tôi quan sát trận một chút rồi nói. Em gái ngươi. Những đại sư kia đều che mắt, nghiêm túc bẩm báo, gương mặt Bách Lý Kinh Vĩ co rút, mắng to. Mấy lão già này, thời điểm then chốt thì như xe bị tuột xích. Trác Phàm nhìn thấy, nhịn không được cười lớn một tiếng, chế nhạo lên, ha ha. Thừa tướng đại nhân, bọn họ đã không biết, để ta gợi ý cho bọn hắn một câu đi. Trận này tên là thất tinh đấu đá, thất tinh là phụ, đấu đá mới là chính, hiểu chưa? Bạch, mỉm cười mà nói, hai người Trác Phàm lắc mình. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cùng quang trụ nhanh chóng phóng lên trời, âm thanh bình thản nhưng vô cùng nghiêm túc truyền vào trong tai mọi người. Mấy ngày này khuyển tử làm phiền thừa tướng đại nhân chiếu cố, nếu như các ngươi còn muốn trùng thiên kiếm trở về, thì xin nhờ các vị nuôi dưỡng khuyển tử trắng trẻo mập mạp, đến lúc đó tại hạ sẽ tự quay lại, ha ha. Vèo, vừa dứt lời, trên 9 tầng trời, thất tinh thần dạng rỡ phát sáng, chẳng biết lúc nào, một vạch trắng mờ nhạt phát ra ánh sáng yếu ớt kết nối 7 ngôi sao. Một cách chặt chẽ. Sau đó, thất tinh bắt đầu cùng giao quang tinh lóe qua một đạo hào quang óng ánh, bắn ra một đạo xà tuyến sáng ngời, xẹt qua khe hở, băng qua bầu trời, như thể chia cắt toàn bộ trời đêm thành hai nửa. Mà điểm cuối xạ tuyến lại đối diện cùng thất tinh, chỗ Bắc Cực tinh xa xôi. Ngay sau đó, ầm một tiếng, nơi Bắc Cực tinh chiếu chói lọi, cùng với những quang trụ kia đột nhiên nện trên mặt đất, giống như thiên trụ buông xuống. Đáng tiếc, bọn họ đã không đuổi kịp. Bởi vì, chỗ đó thực sự quá xa, cho dù lấy tốc độ cao thủ Quy Nguyên, cảnh cũng phải bay đến 3 ngày 3 đêm cũng chưa tới. Hai người Trác Phàm triệt để đào thoát dưới mí mắt tất cả mọi người. Ngơ ngác nhìn đầu quang trụ chiếu sáng rạng rỡ, tất cả mọi người nhìn đến ngây ngẩn. Trong đêm, dốc toàn bộ sức mạnh vương phủ, truy đông chặn tây, bận rộn cả đêm lại bị người ta trêu đuổi như dắt chó đi dạo, ngay cả cộng lông của người ta cũng không lấy được, mà người này chỉ là tu giả thần chiếu cảnh. Nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Chuyện này không chỉ là sỉ nhục của Phi Vân Vương phủ, mà còn sỉ nhục Bách Lý Kinh Vĩ, Kiếm Tinh Đế Quốc, Cửu Kiếm Vương. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Kinh Vĩ bất đắc dĩ xoa trán, thở dài. Lần này, cố vấn đệ nhất đế quốc thật sự bị nắm mũi dẫn đi. Ha ha, chúng ta biết, chúng ta biết. Ánh sáng nơi xa dần biến mất, tất cả mọi người nhìn về phía kia, khuôn mặt khẽ động, đều có chút thất lạc. Phi Vân Vương phủ, mấy trăm cao thủ Quy Nguyên, bao gồm cả hai vị cố vấn đế quốc mạnh nhất Quy Nguyên đỉnh phong, thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ Chí Dũng Song Tuyệt, hai vách tường liên hợp, vậy mà vẫn không cản được một tên trộm tự ý nhập vương phủ. Điều này làm cho tất cả mọi người có chút phiền muộn, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên khá nặng nề. Ngay tại lúc này, tiếng cười lớn không hợp hoàn cảnh vang lên. Tất cả mọi người có mặt đều có loại xúc động muốn giết người, tuy trong tiếng cười không có ý gì nhưng bọn họ nghe như châm chọc, chế giễu bọn họ. Tất cả mọi người hung tợn nhìn về phía tiếng cười phát ra, chỉ thấy người kia không ai khác, chính là một trong 10 trận sư kia. Dường như hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt muốn giết người của bọn họ, vị đại sư này vô cùng hưng phấn, như phát hiện ra một đại lục mới, vui vẻ đến trước mặt Bách Lý Kinh Vĩ, khom người cúi đầu, kích động nói, Bách Lý thừa tướng. Chúng ta hiểu rồi, đây là tinh thần đại trận kỳ diệu. Mày nhíu chặt, Bách Lý Kinh Vĩ kinh ngạc nhìn bọn họ, không nói gì, lại thấy mỗi người đều vui mừng, bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Khởi bẩm thừa tướng đại nhân, thì ra trận thức thất tinh đấu đá, không chỉ truyền tống trận khoảng cách ngắn mà còn là một tụ lực trận. Hắn vừa mới truyền tống, hết thảy truyền 7 lần, từ thiên trụ đến giao quang 6 lần, lần cuối cùng phát ra tất cả sức mạnh mấy lần trước tích góp lại. Mặc dù là tiểu truyền tống trận, nhưng lại có tác dụng của đại truyền tống trận. Sử dụng mối quan hệ giữa Bắc Cực Tinh và Bắc Đẩu Thất Tinh, trực tiếp hoàn thành một lần đại dịch chuyển không gian. Cũng chính vì vậy trước khi rời đi hắn nói trận này trọng điểm không ở Thất Tinh, mà ở đấu đá Bắc Cực Tinh. Đá đấu, cũng là đem tinh lực Bắc Đẩu Tinh chuyển rời đến Bắc Cực Tinh. Hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Bách Lý Kinh Vĩ, vị đại sư kia càng nói càng hưng phấn, càng nói càng kích động. Giống như có thành quả nghiên cứu mới, thân thể kích động đến run rẩy. Nhắc tới tinh thần đại trận thật sự là kỳ diệu, như lão phu vừa mới nói, không có năng lượng, hắn tuyệt đối không truyền tống xa được. Nhưng không ngờ hắn lại tích tụ sức mạnh thất tinh lại, cho nên cuối cùng mới phát ra năng lượng dao động mãnh liệt như vậy. Nhưng năng lượng quá lớn, trận cơ nhỏ chắc chắn không thể thừa nhận, cho nên trận này chung quy vẫn là một trận duy nhất. Không tin ngài xem, trận nền nhất định bị phá vỡ. Nói xong, vị đại sư kia đi thẳng đến bụi cỏ gần đó. Sau khi tìm kiếm bỗng nhiên giơ lên vài mảnh thánh linh thạch, lớn tiếng nói, đúng là thế, đúng như ta dự đoán, vì năng lượng của trận này quá lớn, đã hoàn toàn tổn hại, ha ha. Giống, 9 vị bố trận đại sư nhìn kết quả này cũng không nhịn được hét to, hưng phấn vô cùng, bởi vì bọn họ vừa mới suy đoán, đã tìm được chứng minh, quả nhiên là đúng. Có điều Bách Lý Kinh Vĩ nhìn bọn họ cũng không còn tâm trạng để mắng, chỉ than nhẹ một tiếng, buồn bã xoay người sang chỗ khác, một mình bay về phía vương phủ. Đan Thanh Sinh nhìn thấy, vội vàng đuổi theo. Mấy vị đại sư nhìn thấy vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết tại sao thừa tướng đại nhân lại không vui vẻ với phát hiện của bọn họ. Không phải vừa rồi ngài ấy rất nóng lòng muốn biết sao? Muộn, quá muộn. Như nhìn thấy tâm tư của bọn họ, Thượng quan Phi Vân dở khóc dở cười, sâu xa nói, giờ người ta đã chạy rồi, các ngươi nói cái này thì làm được gì? Hừ, đây chính là trận pháp đại sư à? Đại sư! Một tiếng than dài, Thượng quan Phi Vân cũng rời đi theo. Hộ vệ còn lại cũng lập tức theo sát ở bên cạnh. Thậm chí có người, trước lúc rời đi còn khinh thường liếc nhìn bọn họ, trong lòng thầm chửi một câu mọt sách, liền nghênh ngang rời đi. Để lại 10 người cau mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Muộn à, mặc dù là muộn, nhưng cũng không quá muộn. Xem như lần này không thể bắt được người kia, nhưng nhìn thấy tinh thần đại trận thất truyền đã lâu cũng không lỗ. Các ngươi có biết giá trị về điều này sao? Hừ hừ, người ngoài nghề, biết cái gì? Khinh thường bĩu môi, nhìn hướng những người kia rời đi. Đại sư kia xem thường lên tiếng, sau đó nhìn về phía những người còn lại nói, bọn họ trở về rồi, chúng ta đi đường nghiên cứu trận thức người kia bố trí, cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên tổn hại, đây chính là tinh thần trận. Những tên thô kệch kia không biết giá trị này, nhưng chúng ta thì khác, chúng ta có thể khai phá nhiều trận thức hơn. Đúng vậy, đúng vậy. Nói đúng. Đều là trận sư, bọn họ đều có tiếng nói chung, lập tức tiện tay bắt đầu nghiên cứu di tích Trác Phàm lưu lại, giống như chuyên gia khảo cổ, cẩn thận hưng phấn, khắp ngõ ngách đều cẩn thận dò xét, như sợ tổn hại. Đây cũng là sự khác biệt giữa đại sư và chính khách, đại sư chú ý đến lĩnh vực bản thân mỗi một lần phát hiện đột phá mới, mà chính khách chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt. Có thể nói, hai nhóm người này không liên quan đến nhau, không hiểu lẫn nhau. Chính khách cười đại sư bảo thủ, đại sư lại kinh thường chính khách không sành đời. Nếu chính khách tham gia vào lĩnh vực chuyên nghiệp, hắn không có cách nào tĩnh tâm, căn bản sẽ không có được thành quả, mà đại sư đi làm chính khách, cả đời sẽ bị hủy. Trong lòng tạp niệm quá nhiều, làm sao còn có thể nghiên cứu? Hắn cũng đành dừng lại. Bách Lý Kinh Vĩ chiêu hiền đãi sĩ, chỉ chú ý những ai mang đến lợi ích cho hắn mà thôi, làm sao có thể hiểu được lĩnh vực bản thân bọn họ theo đuổi. Hai bên vốn là loại, người hai thế giới khác biệt, cho nên không quen nhìn cách hành sự của nhau. Tuy nhiên, Bách Lý Kinh Vĩ cũng hiểu rõ, chỉ có chấp nhất và bảo thủ mới có thể là đại sư. Cho nên hắn không quen nhìn thì không quen nhìn, khó ở chung thì khó ở chung, nhưng lại cực kỳ tán đồng và thưởng thức điểm này. Bởi vì hắn biết, đại sư có phẩm chất thế này mới có thể mang đến lợi ích phong phú cho hắn. Cho nên hắn giận thì giận nhưng chưa từng có sát ý với mấy người bọn bọ. Nhìn từ điểm này, Bách Lý Kinh Vĩ thật sự là cấp trên hợp cách. Lần nữa trở lại đại viện Vương Phủ, chỗ Lăng Huyên Thủy Cách nhìn những mảnh vụn băng trên mặt đất, Bách Lý Kinh Vĩ thở sâu, không nói ra lời. Nhiều năm đọ sức cùng đối thủ, đây là lần đầu tiên bị bại thảm hại như vậy. Cổ Nhất Phàm, ngươi thật là một kỳ tài, nhưng bản tướng ghét nhất là loại người này. Mày nhíu chặt, Bách Lý Kinh Vĩ thở sâu, hô lớn, tại sao để ngươi cùng bản tướng xung khắc chứ? Đã sinh ra dù, sao còn sinh lượng, đều là người mưu lược, sức mạnh ngang nhau, đương nhiên muốn tranh giành thắng bại sinh tử. Vèo, tiếng xé gió vang lên, đột nhiên Thượng quan Phi Vân xuất hiện, trong tay dẫn theo Cổ Tam Thông, lạnh lùng nói, Bách Lý thừa tướng, tên oát con này muốn xử trí như thế nào? Giữ lại đã, chờ Cổ Nhất Phàm mắc câu, rồi cùng giết chết. Ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, Bách Lý Kinh Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói. Thượng quan Phi Vân không khỏi mỉa mai cười ra tiếng, thật hiếm có, một người yêu tài như mạng như Bách Lý thừa tướng, khi đối mặt với người tài lại tỏa ra sát ý mãnh liệt, không chút thương tiếc, xem ra bị tức không nhẹ, ha ha. Cho dù không có chuyện hôm nay, ta biết rõ hắn là kỳ tài cũng nhất định sẽ không thể giữ lại, cho dù hắn chịu làm việc cho ta, cũng giống vậy. Trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, Bách Lý Kinh Vĩ nhất thời quay người lại, lạnh lẽo nói với Thượng quan Phi Vân. Bản tướng không thích người giống như ta. Nhìn hắn mãi cho đến khi hắn đi khuất, Thượng quan Phi Vân nhếch miệng lên, cười khẽ một tiếng, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Quân nhân tranh giành dũng đấu hung ác, văn nhân lục đục với nhau, quả nhiên không sai. Nghĩ không ra đường đường là Bách Lý thừa tướng cũng không thể ngoại lệ. Có lẽ hắn cảm thấy bị uy hiếp, ha ha. Cười khẽ một tiếng, Thượng quan Phi Vân lại quay đầu, nhìn về phía thủy đình bay lượn hiện tại rỗng tuếch, sắc mặt cũng không nhịn được trầm xuống, cắn răng nói. Cổ Nhất Phàm, ngươi hủy phúc địa của ta, lão phu sẽ không tha cho ngươi, hừ. Nói xong, Thượng quan Phi Vân cũng hừ một tiếng, quay trở về, trong tay còn đang nắm Cổ Tam Thông sắc mặt tái nhợt, máu nhỏ xuống đất, lưu lại vết máu đỏ tươi, lan ra xa. Đan Thanh Sinh trong góc tối tăm nhìn hết thảy, khẽ vuốt chòm râu, lại ngăn không được thở dài, lắc đầu. Hai, tiểu gia hỏa, lần này ngươi lại bị hai con chó điên để mắt tới, muốn thoát khỏi bọn họ cũng không dễ dàng. Một nơi khác, theo một đạo quang trụ ngút trời rơi xuống, hai người Trác Phàm xuất hiện trong một rừng rậm xanh tươi tốt, sớm đã cách Phi Vân Thành vạn dặm. Thượng quan Khinh Yên nhìn bốn phía cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nàng thực sự nghĩ không ra, vừa rồi chuyển tốn bọn họ đi vài trăm dặm, mà lần này lại đưa đến nơi xa như vậy, ngay cả bóng dáng Phi Vân Thành cũng không thấy. Như thế, cũng có nghĩa là mấy người Thượng quan Phi Vân không đuổi kịp. Trong lòng vô cùng vui vẻ, Thượng quan Khinh Yên kỳ quái nhìn về phía Trác Phàm, "Cổ tiên sinh, sao ngươi làm được, sao lại thế?" Ngươi ở chỗ này đợi, ta nghỉ ngơi một chút. Không nhìn nàng ta một cái, Trác Phàm chỉ lạnh lùng nói, sau đó liền đi thẳng về phía trước, tiến vào một sơn động tối đen như mực. Thượng quan Khinh Yên khẽ giật mình, trong lòng lo sợ, không hỏi thêm, chỉ bất an nhìn vào chỗ Trác Phàm, chờ đợi. Thế nhưng rất nhanh, trong sơn động liền vang lên tiếng nổ vang trời, tiếng gào thét phẫn nộ, vang vọng toàn bộ núi rừng. Nghe vậy, Thượng quan Khinh Yên sững sờ, nhưng rất nhanh nàng hiểu rõ, đau thương cúi thấp đầu. Nàng biết Trác Phàm đang phát tiết, dù sao với kế hoạch nghiêm mật hắn bố trí, hắn cùng Tiểu Tam Tử đều có thể thành công thoát khỏi Phi Vân Thành, cao chạy xa bay. Nhưng bây giờ, bởi vì nàng, nhi tử bị bắt, hắn lại có thể không giận sao? Hiểu rõ tính tình của hắn, trong lòng cũng có chút tự trách, Thượng quan Khinh Yên không dám quấy rầy, nước mắt nàng chảy dài, yên tĩnh chờ đợi. tiếng nổ, tiếng gầm rú trong sơn động tiếp diễn đến hơn nửa đêm, mãi cho lúc trời gần sáng mới miễn cưỡng dừng lại. Thượng quan Khinh Yên không biết bên trong thế nào rồi, cũng không dám tiến vào, cứ như vậy, ở bên ngoài chờ hai ngày, cuối cùng Trác Phàm mới từ bên trong đi ra, sắc mặt đã trở nên bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh hơn lúc trước nhiều. Nhưng, điều khiến Thượng quan Khinh Yên ngạc nhiên chính là giờ khắc này, khí thế của Trác Phàm yếu hơn trước một phần, mà tu vi cũng giảm xuống một bậc, lúc trước là thần chiếu ngũ trọng, bây giờ thành thần chiếu tứ trọng. Sao? Làm sao ngươi? Nhìn chằm chằm dáng vẻ hờ hững của Trác Phàm, Thượng quan Khinh Yên che miệng, mặt mũi, khó tin, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Hiểu suy nghĩ trong lòng nàng, Trác Phàm trầm ngâm một chút, thở dài, sâu xa nói, không có gì quan trọng, hai ngày này ta đột phá mà thôi. Đột phá? Là như thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Công pháp này của ta không giống người khác, tu tâm làm chủ, đảo lưu trở về bản nguyên, tên là bản chân quyết. Ánh mắt hờ hững, Trác Phàm khẽ lên tiếng, biểu hiện của nó chính là ẩn khí tức, vùi sâu vào trong lòng, tu vi dần dần trở về lúc bắt đầu, trạng thái hỗn độn nhưng thực lực tăng nhiều. Đồng thời, tâm tình cũng sẽ bình phục, lệ khí tiêu hết, có lợi cho tâm cảnh. Mỗi khi tính khí nóng nảy, ta sẽ dành tâm trí tu luyện một thời gian, trong 2 năm qua, ta vẫn luôn tu luyện môn công pháp này. Tuy nhìn bên ngoài Trác Phàm vẫn bình tĩnh, nhưng tia buồn bã vẫn thoáng hiện trong mắt hắn. 2 năm này, hắn vẫn luôn tu môn công pháp Viên Lão để lại cho hắn, bình phục tâm tình, nói cách khác, trong 2 năm qua, dù lòng hắn nổi sóng, đau khổ vẫn luôn tỏ vẻ bình tĩnh, chỉ có. Nhìn hắn thật sâu, Thượng quan Khinh Yên nghe hiểu ý hắn, thử thăm dò, ngươi nói 2 năm này ngươi đều vì chuyện thê tử ngươi. Được rồi, không nói vớ vẩn nữa. Thế mà, không đợi nàng nói xong, Trác Phàm hét lớn một tiếng, ngắt lời, Thượng quan gia các ngươi tập hợp ở nơi nào, mang ta đi đi. Thượng quan Khinh Yên lần nữa liếc nhìn hắn thật sâu, thấy vẻ thờ ơ trên mặt hắn, biết hắn không muốn nhắc đến, cũng không nói chuyện. Chỉ gật đầu, nhanh chóng bay lên không trung, đi phía trước dẫn đường. Trác Phàm liếc mắt nhìn nàng, tinh mang trong mắt lóe lên, dẫm chân theo thật sát. 2 bóng người một nam một nữ, một trước một sau, nhanh chóng đi về phía đông phương. Thái Dương vừa lên đã bay xa, vừa bay, đã qua 2 ngày 2 đêm. Trong lúc đó, hai người không nói chuyện với nhau quá nhiều, Trác Phàm vẫn giữ khuôn mặt không buồn không vui, nhìn khá bình thản. Thượng quan Khinh Yên cảm thấy không yên tâm, quay đầu vụng trộm liếc nhìn hắn, muốn nói gì đó, cũng muốn nghe ngóng ít chuyện về hắn. Nhưng nhìn bộ dạng lạnh nhạt của hắn chỉ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ đi chú ý này. Cuối cùng, qua 1 ngày sau, Thượng quan Khinh Yên hạ xuống trước một mặt hồ tĩnh lặng, Trác Phàm nhìn thấy, cũng lập tức hạ theo, rơi xuống bên người nàng. Sau đó, tinh tế đánh giá bố trí 4 phía, nhẹ nhàng gật đầu, đây chính là điểm dừng chân khi thượng quan gia các ngươi rút lui sao? Đúng là nghiêm mật. Ồ, làm sao ngươi biết, ta còn chưa nói mà. Không khỏi giật mình, Thượng quan Khinh Yên kỳ quái liếc nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp hiện lên tia sáng rực rỡ. Trác Phàm cười nhạt, khẽ nói, đừng quên, ta có tạo nghệ trên trận pháp. Kết giới trong hồ này có lẽ người khác nhìn không hiểu, nhưng không giấu giếm được ta. Nếu không phải sợ đường đột đến tộc nhân các ngươi, hiện tại ta có thể phá vỡ kết giới này, xông vào. Thượng quan Khinh Yên kinh ngạc nhìn Trác Phàm, mắt to thỉnh thoảng đảo qua nhưng nàng không nói được lời nào, sững sờ lo lắng. Trác Phàm kỳ quái nhìn nàng, nàng vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt ngốc trệ. Ngươi, còn có tài năng gì ta còn chưa biết? Có nhiều lắm, sao ta phải nói với ngươi? Tranh thủ thời gian đi gọi cửa đi. Thở dài một hơi, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, búng nhẹ 2 ngón tay lên trán Thượng quan Khinh Yên, khiến da đầu nàng run lên, đưa tay xoa trán. Có điều nàng cũng không tức giận, nhưng 2 má lập tức đỏ lên, chỉ cười cười, kết ấn trong tay chuẩn bị thúc đẩy trận môn. Thế nhưng nàng còn chưa động thủ, 2 tiếng hét lớn cùng nhau phát ra, người nào? Ngay sau đó, 2 bóng người lóe qua, 2 người trẻ tuổi mặc trang phục trắng liền xuất hiện trước mắt bọn họ, mặt đầy sát khí. Là ta, các ngươi không biết sao? Ngước mặt nhìn lên, Thượng quan Khinh Yên cười nhạt nói. 2 người kia định thần nhìn lại, cũng sững sờ. Sau đó liền vui vẻ, tiểu thư, ngài trở về rồi, gia chủ rất nhớ ngài. Thượng quan Khinh Yên cười nhạt một tiếng, nàng cũng vui vẻ gật đầu. Chờ một chút, Cổ Nhất Phàm, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt chúng ta sao? Nạp mạng đi đi. Thế nhưng là rất nhanh, 2 người trẻ tuổi kia nhìn về phía Trác Phàm, 2 mắt trở nên đỏ thẫm, toàn thân sát khí tuôn ra, cao thủ dung hồn cảnh khí thế cường đại, hung hăng áp tới Trác Phàm, hét lớn. Thượng quan Khinh Yên hoảng hốt thấy bọn họ muốn xuất thủ với Trác Phàm. Vội vàng cản trước mặt bọn họ, cả giận nói, các ngươi làm gì thế? Tiểu thư, gia chủ cùng 3 vị cung phụng trở về đã nói cho chúng tôi biết, Cổ Nhất Phàm hắn là gian tế, lần này chúng ta tổn thất nặng nề, đều do hắn ban tặng. Hôm nay, 2 người chúng tôi có chết cũng báo thù cho tộc nhân, hừ. Hai người kia trợn mắt nhìn Trác Phàm, rồi quay về phía Thượng quan Khinh Yên, khuyên nhủ, xin tiểu thư tránh ra, không muốn tiểu thư lại bị tên tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc, hôm nay hắn không thể không chết. Lời vừa nói ra, sát ý trên người bọn họ càng tăng cao, Thượng quan Khinh Yên nhìn thấy, vội vàng mở hai tay bảo hộ trước người Trác Phàm, vẻ mặt kiên định, hôm nay có ta ở đây, ta xem, các ngươi ai dám thương tổn cổ tiên sinh. Tiểu thư, hai người nhìn sắc mặt kiên định của Thượng quan Khinh Yên có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài một tiếng, khuôn mặt đau lòng hiện rõ. Thấy bọn họ tạm thời không dám lên trước, Thượng quan Khinh Yên vội vã quay đầu nhìn lại Trác Phàm phía sau, nhỏ giọng thúc giục, ngươi đi nhanh rời đi, trước khi cha ta và những cao thủ đi ra còn có thể giữ lại mạng, nếu không, ngay cả ta cũng không bảo vệ được ngươi. Ai cần ngươi bảo vệ, ta đến chính là vì gặp ngươi cha, hiện tại ngươi nhanh vào trong dẫn cha ngươi ra đi. Lạnh lùng nhìn nàng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Thượng quan Khinh Yên hung hăng liếc nhìn hắn, cả giận nói, hiện tại ngươi còn anh hùng khí khái cái gì? Ngươi hại tộc nhân chúng ta lần này thương vong thảm trọng, cha ta thân là tộc trưởng, sao có thể bỏ qua cho ngươi? Không phải là ngươi tìm chết sao? Đã như vậy, ngươi thân là đại tiểu thư thượng quan gia càng phải dẫn cha ngươi ra, trừng phạt tên hung thủ là ta, báo thú cho tộc nhân, ngươi còn ở đây làm gì? Ngươi! Thượng quan Khinh Yên quính lên, nghẹn lời, thầm mắng, ngươi còn không biết tốt xấu, có đường sống không đi, nhất định phải xông vào cửa chết. Nếu ngươi chết, ta, tiểu tam tử làm sao bây giờ? Hít thật sâu, Trác Phàm bất đắc dĩ liếc nhìn nàng, lạnh lùng nói, ngươi không cần quản, vốn lần này ta tới gặp cha ngươi, nếu ngươi không đi vào thông báo, vậy ta đánh vào trong cũng không sao. Nói xong, ánh mắt Trác Phàm trở nên lạnh lẽo, chuẩn bị muốn xông vào. Thấy như vậy, Thượng quan Khinh Yên vội vàng ngăn cản, oán giận nói, nếu ngươi cứ như vậy xông vào, thì phiền toái hơn. Được rồi, xem như ta sợ ngươi, ta đi vào thông báo một tiếng, nói chút lời hữu ích, có lẽ. Ai? Bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù Thượng quan Khinh Yên nói vậy nhưng cũng cảm thấy dù nàng có cầu tình, cũng không đáng tin cậy. Nhưng nàng lại không lay chuyển được Trác Phàm, đành phải đi vào. Thượng quan Khinh Yên đánh thủ ấn về phía trước, một tiếng vù vù nhẹ vang lên, mặt hồ tĩnh lặng đột nhiên lan ra từng lớp gợn sóng, một lỗ trống đen nhánh đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, nhìn vào trong, đó là một hang động sâu không thấy đáy. Hai người các ngươi ở chỗ này thành thật một chút, trước khi bản tiểu thư trở ra, không được hành động thiếu suy nghĩ, có nghe rõ không? Kết giới mở ra, Thượng quan Khinh Yên liếc nhìn Trác Phàm, bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị chui vào bên trong. Thế nhưng trước khi tiến vào, vẫn có chút không yên lòng nhìn hai hộ vệ gia tộc, cảnh cáo nói. Hai người kia liếc mắt nhìn lẫn nhau, khom người cúi đầu, tuân lệnh đại tiểu thư, chúng tôi hiểu rõ ạ. Được, các ngươi hiểu rõ thì tốt. Thượng quan Khinh Yên hài lòng gật đầu, nhanh chóng chui vào trong động, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lời nói lo lắng của nàng vẫn còn truyền ra ngoài. Cổ tiên sinh, ngươi cần suy nghĩ kỹ, bây giờ rời đi vẫn còn kịp. Trác Phàm thờ ơ không cho nói gì. Thượng quan Khinh Yên không nghe đáp lại cũng hiểu được ý của hắn, bất đắc dĩ thở dài, không nói thêm, đành đi thẳng vào trong. Bỗng dưng, trong sơn động đen nhánh truyền ra tiếng bước chân dồn dập, chạy càng lúc càng xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Lỗ tai khẽ nhúc nhích, hai tên hộ vệ nghe ngóng rốt cuộc tiểu thư cũng đi rồi, đưa mắt nhìn nhau, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà ác. Bọn họ nhìn Trác Phàm với ánh mắt ngập tràn sát ý, từng trận lãnh mang, vù vù lấp lóe. Trác Phàm híp mắt lại, hoàn toàn nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn họ. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười quỷ dị. Tiểu thư trở về, tiểu thư trở về. Cùng một thời gian, trong động Thượng quan Khinh Yên, đi chưa tới 100 mét đã gặp một đám người tuần tra trong động, bọn họ rất ngạc nhiên, tiếp đó vui mừng hô hoán liên tục, truyền tin vui này vào mọi ngóc ngách. Nghe tiếng hô, một đám người cũng ở bên trong đi ra, riêng gia chủ Thượng quan Phi Hùng, càng không kịp chờ đợi ra nghênh đón, khi thật sự nhìn thấy nữ nhi của mình, hắn vui mừng ra mặt, tiến lên ôm chặt lấy, kích động nói, Yên nhi, rốt cuộc con cũng về. Không bị thương chứ? Không có, cảm ơn phụ thân quan tâm. Chậm rãi lắc đầu, Thượng quan Khinh Yên cũng vui mừng ra mặt. Thượng quan Phi Hùng quan sát nàng thật kỹ, vui vẻ gật đầu. Sau đó dường như nghĩ đến chuyện gì, vội vàng hỏi nói, Yên nhi, sao lâu như vậy rồi con mới trở về, tiểu tử kia không làm gì con chứ? Không có, cổ tiên sinh đã cứu con, vẫn luôn chăm sóc con rất tốt, còn tự thân đưa con trở về. Cái gì, con nói hắn đưa con trở về? Thượng quan Khinh Yên muốn thay Trác Phàm nói vài lời tốt lành, để minh oan cho hắn, nhưng còn chưa nói xong, Thượng quan Phi Hùng đã giật mình, vội vàng hỏi, vậy hiện tại hắn ở đâu? Ồ, Thượng quan Khinh Yên do dự một lúc, không biết nên trả lời như thế nào. Vốn nàng muốn nói vài lời tử tế nói về Trác Phàm, để mọi người có ấn tượng tốt với hắn một chút, khi hai bên gặp nhau cũng dễ cầu xin cho hắn hơn. Nhưng bây giờ, còn chưa đợi nàng nói gì, phụ thân nàng trực tiếp cắt lời, hỏi nơi hắn ở. Như vậy, khi hai người trực tiếp chạm mặt, chẳng khác nào hai sao hỏa va chạm nhau, trực tiếp nổ tung. Chuyện này nên làm thế nào cho phải đây? Mày Thượng quan Khinh Yên nhíu thật sâu, do dự không biết nên làm thế nào mới tốt. Thượng quan Phi Hùng thấy vậy, kỳ quái hỏi, thế nào, con không biết sao? Hắn đưa con trở về, đi rồi hay còn ở đây? Phụ thân, lúc nữa xin người nhất định phải tỉnh táo, khi gặp hắn nhất định phải từ từ, có lẽ hắn làm như vậy cũng có nỗi khổ tâm. Thượng quan Khinh Yên khổ sở, lúng túng dàn xếp thay Trác Phàm. Thế nhưng lời nàng lời vừa nói ra, Thượng quan Phi Hùng lập tức hiểu rõ hết thảy, bình tĩnh nói như vậy, hắn ở bên ngoài chờ sao? Có ai ở cùng hắn không? Khi bọn con trở về, có hai tộc nhân của gia tộc chờ đợi bên ngoài. Hỏng rồi. Thượng quan Khinh Yên nói còn chưa xong, Thượng quan Phi Hùng đã oán hận đập tay, vội vàng đi ra ngoài, trưởng lão cung phụng cùng ba vị trí cường cung phụng, cũng vội vàng theo sát. Hỏng bét, đám người tuổi trẻ này đụng nhau, không đánh mới lạ. Tên cổ nhất phàm kia. Mày Thượng quan Phi Hùng nhíu chặt, vẻ mặt ngưng trọng, Thượng quan Khinh Yên thấy vậy, không khỏi mừng thầm. Hớn hở nói, phụ thân, cha quan tâm đến an nguy của cổ tiên sinh sao? Vậy quá tốt, cha không hận hắn. Cha yên tâm đi, hai tộc nhân chúng ta con đã nói chuyện qua, bọn họ sẽ không động thủ với cổ tiên sinh, chỉ đợi phụ thân ra ngoài xử lý. Ta lo lắng cho hắn cái rắm. Thế nhưng Thượng quan Khinh Yên vừa dứt lời, Thượng quan Phi Hùng đã nhịn không được chửi ầm lên. Mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn tra xét tên xúc sinh Ngọc Lâm kia, mới biết được, thì ra hắn bị cổ nhất phàm dùng một chiêu xử lý. Người mạnh như thế, hai tên tiểu tử bên ngoài ai có thể là đối thủ của hắn? Một khi chiến, tên tiểu tử kia làm thịt bọn họ thì phiền phức. Người nhà họ Thượng quan, sao có thể để người ta làm nhục ba lần bốn lượt như vậy? Thượng quan Khinh Yên co đầu rụt cổ, le lưỡi đáng yêu, lẩm bẩm nói, con đã dặn dò hai người bọn họ, mà cổ tiên sinh cũng không vô duyên vô cớ gây sự. Dặn dò. Con cảm thất người trẻ tuổi bây giờ sẽ nghe lời dặn dò của tiểu nha đầu con sao? Bất đắc dĩ thở dài, Thượng quan Phi Hùng cười khổ, lắc lắc đầu, tuy nói người trẻ tuổi có tinh thần phấn chấn là chuyện tốt, nhưng tinh thần phấn chấn quá chỉ bị thua thiệt mà thôi. Nhị trưởng lão, hai người bên ngoài kia là đệ tử của ngươi đúng không? Một lúc nữa có xảy ra chuyện gì, cũng không cần thiết tức giận, đợi ta tra rõ ý đồ của tiểu tử kia rồi nói. Một lão giả bước lên phía trước, liên tục không ngừng gật đầu, gia chủ yên tâm, lão phu tu hành nhiều năm, tâm tính đã ma luyện đến lô hỏa thuần thanh, ngài còn không hiểu sao. Ha ha, đúng vậy, lão phu cũng vì quá hiểu ngươi mới căn dặn như vậy. Nhiều năm trôi qua, tính tình vẫn không thay đổi, ta sao có thể yên tâm được. Mỉm cười lắc đầu, Thượng quan Phi Hùng oán thầm trong lòng nhưng không nói thêm. Cứ như vậy, một đám lão đại thượng quan gia kéo nhau ra ngoài kết giới, sắc mặt mỗi người khá nghiêm túc, giống như đi gặp một đại nhân vật. Trên mặt vẫn căng thẳng, không thể buông lỏng. Thượng quan Khinh Yên thấy vậy, âm thầm tắc lưỡi, mọi người làm sao thế này, đi gặp cổ tiên sinh, một mình cha nàng cũng đủ xử lý, cần gì phải kéo đi đông như vậy chứ. Tiểu nha đầu này xem Trác Phàm như người đồng lứa, một đệ tử làm sai chờ bị phạt, thân phận không khác gì Thượng quan Ngọc Lâm, dù sao đều phản bội gia tộc. Nhưng trong mắt mấy người Thượng quan Phi Hùng thì khác. Nên biết rằng, lần này Thượng quan gia đánh với Phi Vân Vương phủ một trận, Thượng quan Ngọc Lâm chỉ là quân cờ mật thám. Nhưng Trác Phàm thì khác, hắn giữ vai trò điều khiển đại cuộc. Nói cách khác, hắn đại biểu cho bên thế lực thứ ba, không giống với Phi Vân Vương Phủ và Thượng quan gia. Nhưng hắn có thể đùa bỡn cố vấn kiếm tinh đệ nhất, Bách Lý Kinh Vĩ trong tay. Cứ như vậy, bọn họ xem trọng Trác Phàm không theo đạo lý bình thường, họ không xem hắn là thế hệ trẻ nổi bật, mà là một thế lực có thể khống chế đại cục. Cho nên, bọn họ ra ngoài gặp Trác Phàm, không phải xem hắn như phản đồ mà xử lý, mà xem hắn như thế lực một phương mà đàm phán. Nghe có chút buồn cười, một bên là mấy trăm cao thủ quy nguyên gia tộc tề tựu, một bên là tiểu tử thực lực dung hồn cảnh thì nói chuyện gì. Thế nhưng vấn đề ở chỗ hắn không chỉ chống lại cao thủ dung hồn, mà còn có thể chống là nam nhân như Bách Lý Kinh Vĩ. Thừa tướng đế quốc, Bách Lý Kinh Vĩ, không đáng để bọn họ nói chuyện sao? Nếu đáng giá, như vậy Trác Phàm càng đáng giá hơn. Huống chi, bọn họ vẫn luôn mong đợi trùng thiên kiếm, không ngờ nó nằm trong tay Trác Phàm, vậy bọn họ càng không có lựa chọn nào khác. Bọn họ không tin, một nam nhân tâm cơ mưu trí có thể chống lại Bách Lý Kinh Vĩ, lại giao nộp kiếm khi bị mấy cao thủ đe dọa giống, như những người trẻ tuổi bình thường khác. Cho nên, xét đến cùng, bọn họ còn phải nói. Vù, không gian dao động vang lên, mấy người Thượng quan Phi Hùng mở ra kết giới, một đám cường giả hùng hổ bước ra ngoài, nhất thời ngừng lại, ria mép run lên, da mặt không tự chủ co rút lại. Quả nhiên như gia chủ nói, chuyện bọn họ không muốn nhìn thấy cuối cùng cũng xảy ra. Giờ khắc này, Trác Phàm ung dung đứng bên cạnh bãi cỏ, tự nhiên bình tĩnh đến khó tả, dưới chân hắn có vết máu. Hai tên hộ vệ trẻ tuổi của Thượng quan gia mặt mũi bầm dập ngã trên mặt đất, rên rỉ thống khổ, không thể đứng lên nổi. đoán chừng ngay cả bọn họ cũng không biết, vì sao một tiểu tử nhìn qua chỉ có thần chiếu cảnh lại lợi hại như vậy, nhanh gọn quật ngã bọn hắn. Trong mắt bọn họ mê mang ủy khuất, không biết nên làm thế nào. Hai, tình báo đến quá muộn, không thể kịp thời nói cho tộc nhân thực lực tên tiểu tử này, con bà hắn, hai cha con tên cổ nhất phàm không biết có lai lịch thế nào, tên nào cũng biến thái. Liếc nhìn nhau, trong mắt những lão đại đều có chút bất đắc dĩ, chỉ biết lắc đầu. Riêng nhị trưởng lão, vừa rồi còn nói mình tâm tính không tệ, để thượng quan phi hùng yên tâm. Nhưng giờ này khắc này, nhìn thấy đệ tử của hắn chịu nhục trước người ta, đã không nhịn được nổi trận lôi đình, khí thế cao thủ quy nguyên cảnh cường đại, nhất thời phóng ra ngoài, thế phát ra không thể ngăn cản. Trác Phàm làm như không thấy, chỉ cười một tiếng đi tới trước mặt thượng quan phi hùng, thân mật nói, cữu cữu, ba ngày không gặp như cách ba thu, nhớ cữu muốn chết, ha ha. Đừng bày bộ dạng này của ngươi, bộ mặt thật sự của ngươi lão phu đã nhìn rõ từ ba ngày trước rồi, ngươi đừng đóng kích trước mặt ta, cổ nhất phàm. Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, da mặt có chút co lại, thượng quan phi hùng gầm thét lên tiếng, lần này ngươi lại tới tìm chúng ta, đến cùng là có ý đồ gì? Trác Phàm đang bước về phía trước bỗng nhiên dừng lại, sau đó cười cười, lắc đầu không nói gì. Thượng quan Khinh Yên thấy vậy vội vàng hòa giải, mỉm cười nói, phụ thân, cổ tiên sinh sợ con gặp nguy hiểm trên đường nên đặc biệt tiễn con đến đây. Không, ta muốn để nàng ta dẫn đường tìm đến thượng quan gia chủ. Còn không đợi nàng nói xong, Trác Phàm đã cười lạnh, ngắt lời của nàng, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ lãnh đạm, thậm chí còn có vẻ vô nhân tính, nhàn nhạt nói, thượng quan gia chủ, ta có một khoản giao dịch, không biết ngài có hứng thú nghe không? Thượng quan phi hùng trầm ngâm một chút, chăm chú nhìn chăm khuôn mặt tà dị kia, lạnh lùng nói, vậy thì tốt, ta nói thẳng. Nhẹ nhàng gật đầu, Trác Phàm khoan thai lên tiếng, mọi người đều biết, nhi tử ta là vì cứu lệnh ái mới bị bọn người thượng quan phi vân bắt đi. Thượng quan gia thân là thế gia hiệp nghĩa, có phải nên báo ân tình kia, giúp ta cứu con ta trở về không? Thân thể nhịn không được chấn động, quả nhiên thượng quan Khinh Yên đoán không sai, thì ra cổ tiên sinh vì chuyện này mới không tiếc mạo hiểm. Tới gặp cha nàn, sau đó vội vàng nhìn về phía thượng quan phi hùng, lên tiếng cầu xin, đúng vậy, tiểu tam tử là vì con. Ở đây không có chuyện của con, lui ra. Thượng quan phi hùng khoát tay, ngắt lời nàng, sau đó nhìn Trác Phàm chăm chú, cười lạnh nói, ha ha, cứu nữ nhi của ta. Hai cha con các ngươi lấy nữ nhi của ta làm mồi nhử, lừa gạt tộc nhân chúng ta rơi vào trong tay ngươi, chúng ta bị các ngươi xem như khỉ đùa nghịch hơn nửa tháng, còn mất không biết bao nhiêu mạng người. Nếu có thể lựa chọn, thân là tộc trưởng, lão phu thà rằng dùng tính mạng con gái mình, đổi tính mạng cho những người kia. Cứu nữ nhi của ta thì để chúng ta mạo hiểm giúp ngươi cứu nhi tử ngươi sao? Dựa vào cái gì chứ? Thượng quan Khinh Yên kinh ngạc nhìn phụ thân nàng, trong lòng đau xót vô cùng, nàng cúi thấp đầu, nước mắt chảy dài. Thì ra phụ thân để ý tính mạng của tộc nhân hơn tính mạng nàng. Sự thật là thế, phụ thân nàng là người chính trực, nếu thật sự có thể lấy tính mạng của nàng đổi lấy tính mạng của người trong tộc, nàng sẽ... Trong lòng thượng quan Khinh Yên có chút thương cảm cũng có thể lý giải, nhưng gia phong nhà bọn họ là thế. Dường như hoàn toàn không chú ý tới sự ưu thương của nữ nhi mình, thượng quan phi hùng vẫn chính khí, nhìn Trác Phàm chăm chú, xem hắn nói thế nào. Nhóm trưởng lão cung phụng bên cạnh cùng nhau bái phục nói, gia chủ đại nghĩa, chúng ta thề sống chết đi theo. Đại nghĩa, Trác Phàm nhíu mày nhìn thượng quan phi hùng, thấy lão không đồng ý với lời nói của hắn, trong lòng cười nhạo một tiếng. Lưu bị thất thủ, hư tình giả ý. Đó chỉ là mánh khóe đàm phán mà thôi, ngươi cho là lão tử thật sự tin ngươi à? Hừ. Trác Phàm khinh bỉ nhìn thượng quan phi hùng, nhẹ nhàng lên tiếng, thượng quan gia chủ nói như vậy có chút cưỡng từ đoạt lý, không biết đúng sai, làm như các người tổn thất nặng nề đều do hai cha con chúng hại vậy, cho dù cứu khuê nữ của ngươi cũng không thể bù đắp được mấy trăm tánh mạng. Thế nhưng ngươi để tay lên ngực tự hỏi xem, tổn thất của thượng quan gia các ngươi là do mưu kế lão tử mà tạo thành sao? Thân thể nhịn không được chấn động. Sắc mặt thượng quan phi hùng biến đổi, trở nên nghiêm túc, không nói gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hừ, lần này thượng quan gia rơi vào bẫy của người khác, thứ nhất là vì Bách Lý Kinh Vĩ, trăm phương ngàn kế, âm thầm lên kế hoạch. Thứ hai thượng, quan phi hùng xử sự bất ổn, chỉ vì cái lợi trước mắt gây nên. Cho dù không có lão tử xuất hiện, thượng quan gia cũng sẽ không gặp nạn sao? Sẽ không có phản đồ à? Đến lúc đó, Bách Lý Kinh Vĩ tổ chức đan vương đại hội. Các ngươi còn chưa phái tên tiểu tử thượng quan Ngọc Lâm đi tham gia, nước tiểu của hắn cũng tính phản bội gia tộc như cũ, các ngươi vẫn sẽ bị Bách Lý Kinh Vĩ bao vây, toàn quân bị diệt. Hết thảy những chuyện này đều không có quan hệ gì đến lão tử, đều là do ngươi, thượng quan phi hùng, chủ nhà họ thượng quan vô năng thiển cận mà tạo thành, lão tử chỉ nhân cơ hội đi nhờ, đại nạn của thượng quan gia các ngươi không chút quan hệ gì với lão tử cả. Tiếp đến, ánh mắt Trác Phàm càng thêm lạnh lẽo, chợt lớn tiếng gào thét. khinh thường ra mặt, ngược lại, hoàn toàn vì sự tồn tại của ta, động tĩnh ở thủy các mới khiến Bách Lý Kinh Vĩ, kinh hoàng buông tha cơ hội bắt gọn hết các ngươi, giữ lại các tên cặn bã các ngươi. Có thể nói, ta không chỉ cứu mạng khuê nữ các ngươi, còn cứu mạng tất cả các ngươi. Hiện giờ các ngươi hiện không phân biệt tốt xấu, muốn trả đũa, đem những sai lầm thiển cận vô năng của mình đổ lên đầu lão tử, khác gì lấy oán báo ơn, đây mà là gia tộc hiệp nghĩa nhất Đông Châu, tác phong của thượng quan ra sao? Ta nhổ vào, chó má, dối trá. Trác Phàm phẫn nộ hét lớn bên tai mọi người, khiến bọn họ nghe thấy phải giật mình, thân thể lảo đảo, ngây cả người. Bọn họ như nghĩ đến chuyện gì, xấu hổ cúi thấp đầu. Đúng vậy, tuy tiểu tử này không có ý tốt với gia tộc bọn họ, nhưng cùng lắm chỉ sử dụng thế lực hai phe ngao có đánh nhau, từ đó mưu cầu lợi ích mà thôi, bản thân hắn không nguy hại đối với gia tộc thượng quan gia. Đúng như hắn nói, chẳng lẽ không có ngư ông ở một bên đắc lợi, trai cò sẽ không chém giết sao? Thượng quan gia bọn họ lại có thể đem thất bại của chính mình hoàn toàn đổ tội cho một người ngoài. Làm việc đáng xấu hổ này thật không đáng là đệ nhất thế gia Đông Châu. Dù hắn cung cấp cho bọn họ bản đồ giả, nhưng dù cho bản đồ thật hay giả thì bẫy của Bách Lý Kinh Vĩ vẫn ở đó, tránh cũng không thoát. Nói chung trận chiến này vẫn là gút mắt của bọn họ và Phi Vân Vương phủ, không quan hệ gì với người ngoài. Huống chi, đúng như tiểu tử kia nói, nếu không phải ngư ông hắn xuất thủ, kinh sợ thối lui khiến chim săn mồi rời đi, bọn họ đã sớm thành món ăn trong mâm người ta, làm gì còn tư cách ở nơi này trách cứ hắn. Cho nên nói tiểu tử này là ân nhân cứu mạng của thượng quan gia bọn họ cũng không sai. Lúc này, những vị trưởng lão cung phụng sau lưng thượng quan Phi Hùng đã châu đầu ghé tai, bàn luận sôi nổi, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu. Khí thế cứng rắn lúc đầu nhanh chóng bị diệt hơn một nửa. Dù nói thế nào, bọn họ đều là cao thủ quy nguyên, không phải lấy mạnh hiếp yếu mà là thế gia hiệp nghĩa, dùng chữ lý để nói chuyện. Người ta thường nói có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi, cho dù muốn làm chút chuyện không hợp tình hợp lý, thì cũng phải miễn cưỡng tìm ra đạo lý mới được. Đây chính là hiệp nghĩa, hai chữ này đã ràng buộc hành động của cao thủ toàn gia tộc. Vốn bọn họ muốn mắng Trác Phàm một trận, cưỡng bức để hắn giao Trùng Thiên kiếm ra, lấy công chuộc tội. Nhưng bây giờ bị hắn tranh cãi đến một chút lý do để cãi lại cũng không có, làm gì không biết xấu hổ mà cứng rắn cãi lý. Bọn họ không phải thật sự là tiểu nhân, chỉ là những kẻ đạo đức giả không tới. Nếu họ có thể đạt được mục đích thông qua lời nói, thì cũng không muốn không tôn trọng tín ngưỡng trong lòng, bọn họ không muốn mất mặt. Trác Phàm sớm nhìn ra ràng buộc của bọn họ, hắn nhìn những gương mặt tỏ vẻ xấu hổ kia cười lạnh. Mặt thượng quan Phi Hùng âm trầm, nghe những tiếng bàn luận đằng sau mà trầm tư, hắn không biết nên hành sự thế nào cho phải. Thượng quan gia bên này không ai nói gì, bị hắn cãi đến á khẩu không nói được lời nào. Suy nghĩ một chút, thượng quan Phi Hùng hít một hơi thật sâu mới vừa nhìn về phía Trác Phàm, ánh mắt ngưng trọng, nhẹ nhàng lên tiếng, "Cổ Nhất Phàm, có lẽ điều ngươi vừa mới nói là sự thật, thất bại lần này đều là thượng quan gia sai, không có quan hệ gì với ngươi. Nếu muốn để cho chúng ta cứu lệnh lang giúp ngươi, chỉ sợ cũng không dễ xử lý, hiện tại chúng ta cũng tổn thất nặng nề, không có khả năng liều mạng với Phi Vân Vương phủ. Thân là gia chủ, lão phu không thể không vì an toàn của tộc nhân mà cân nhắc. Cho nên cho dù ngươi là ân nhân cứu mạng chúng ta, lão phu cũng tuyệt không thể. Dối trá." Không đợi hắn nói xong, Trác Phàm đã cười lạnh, khinh thường bĩu môi nói, "Thượng quan gia chủ, người quang minh chính đại không nói tiếng lóng, ngươi mang nhiều cao thủ như vậy đi vào bên trọng lòng địch, Trung Châu đại lục, chẳng lẽ không chuẩn bị tốt tổn thất nặng nề sao?" "Hừ hừ." Thượng quan Phi Hùng nhìn Trác Phàm thật sâu, lặng yên không lên tiếng. Trác Phàm hừ lạnh, nói tiếp, cái chết có thể nặng như Thái Sơn, cũng có thể nhẹ tựa lông hồng, sinh mệnh mỗi người đều có giá trị đặc biệt riêng. Mà giá trị của những người các ngươi đã công khai đánh dấu từ lâu. Trùng Thiên, kiếm. Trong mắt tinh mang lóe lên, thượng quan Phi Hùng bình tĩnh lên tiếng. Khóe miệng Trác Phàm xẹt qua nụ cười tà đạo, Trác Phàm hài lòng gật đầu. Cái này đúng không, thượng quan gia chủ, mọi người mở khai thiên song thuyết có nói, lần này các ngươi tới Trung Châu không phải vì Trùng Thiên kiếm sao? Nhưng bây giờ kiếm trong tay ta, như vậy nói cách khác, ta lấy thanh kiếm này có thể mua tất cả tính mạng các ngươi ở nơi này, cùng ta đi mạo hiểm một lần, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không đúng, mặc dù lần này nói chúng ta đến nhiều như vậy nhưng cũng có phòng tuyến cuối cùng, thương vong quá nặng mà nói. Ồ, xin lỗi, ta không nên nói là tất cả các ngươi, mà chỉ nói mấy vị tuyệt thế cao thủ bên trong các ngươi, ta cần mượn dùng một chút. Dù sao một số tiểu tử thực lực không đủ, giống như hai tiểu tử dưới chân ta đây cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Không có ý nghĩa gì cả, ha ha. Thượng quan Phi Hùng vẫn còn có chút do dự, nhưng rất nhanh Trác Phàm lên tiếng, bỏ đi lo lắng của hắn, thuận tiện đá hai tên mặt mũi bầm dập dưới chân vài cái, cười châm chọc. Thượng quan Phi Hùng nghe nói vậy trong lòng âm thầm gật đầu, như vậy hắn có thể yên tâm rồi. Dù sao, đây cũng là phòng tuyến cuối cùng của hắn, những tộc nhân không đủ thực lực của hắn khi trở lại Đông Châu vẫn có thể bồi dưỡng, nếu chết hết ở Trung Châu thì thật quá đáng tiếc. Mà những người này vẫn là trụ cột tương lai của Thượng Quan gia. Bọn họ vừa chết, cao thủ Thượng Quan gia bị đứt đoạn, tất nhiên sẽ xuống dốc. Bất cứ lúc nào, lực lượng bậc trung đều là di sản lớn nhất của tông môn gia tộc. Nếu không có cường giả bậc trung, chỉ có cao thủ tuyệt thế, đối phương chỉ cần xóa đi cao thủ tuyệt thế, thì gia tộc hắn bị tiêu diệt triệt để, không thể gắng gượng. Nhưng lực lượng bậc trung này thì khác, biết đâu 18 năm sau hắn là một trang hảo hán, kéo gia tộc phát triển không ngừng, được người đời ca tụng. Còn những cao thủ tuyệt thế kia cho dù xâm nhập trận doanh địch, chỉ cần không sập bẫy kết giới như trước, muốn chạy trốn cũng dễ như trở bàn tay, hắn cũng không cần lo lắng. Cho nên Trác Phàm lấy Trùng Thiên kiếm đổi mượn mấy tuyệt thế cao thủ trợ trận, hắn cảm thấy mua bán lần này cũng không lỗ vốn cho nên nhanh chóng gật đầu đồng ý, chỉ còn một chút lo nghĩ. Có điều Cổ Nhất Phàm, cao thủ ta có thể cho ngươi mượn, nhưng muốn đọ sức với Phi Vân Vương phủ thực lực mạnh mẽ thì có chút khó khăn, ngươi có nắm chắc phần thắng không? Ngươi cho ta là ngươi sao? Hừ, khinh thường bĩu môi, Trác Phàm thong thả nói, yên tâm đi, lần này ta xuất thủ, không phải không não như ngươi, tạo nên tổn thất lớn như vậy. Nói không chừng, những cao thủ kia ngươi cũng sẽ không thiếu, ngươi có thể yên ổn nhận Trùng Thiên kiếm, ngươi hời đậm rồi Thượng Quan gia chủ, ha ha. Thân thể khẽ run, Thượng Quan Phi Hùng nghe lời mỉa mai của Trác Phàm cũng không tức giận, chỉ chăm chú nhìn ánh mắt tràn đầy tự tin của hắn, trầm ngâm thật lâu, mới khẽ gật đầu. Tiểu tử quỷ lừa này bọn họ đã từng gặp qua, hy vọng sẽ như thế. May mà hắn muốn đều là những cao thủ, mặc dù có chuyện gì đột ngột cũng có thể kịp thời ứng đối. Không bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, hy sinh vô duyên vô cớ. Thượng Quan Phi Hùng nhíu mày đồng ý chuyện này, nhưng trong lòng vẫn lo sợ bất an. Tuy nhiên nhị trưởng lão lại là một người tính tình nóng nảy, không nhịn được tiến lên trước một bước, tức giận hét lên, hừ, theo như người nói, lần này chúng ta đều phải nghe theo lời tiểu quỷ ngươi sao? Đúng vậy, có vấn đề gì? Đương nhiên là có vấn đề. Trưởng lão cung phụng Thượng Quan gia đều xem gia chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, sao có thể vô duyên vô cớ nghe một thằng nhóc như ngươi điều khiển. Nhị trưởng lão nhìn hai đệ tử dưới chân Trác Phàm, tức giận nói tiếp, huống chi, đệ tử Thượng Quan gia chúng ta vô duyên vô cớ bị ngươi đánh trọng thương thành như vậy, chuyện này ngươi tính sao? Lạnh lùng nhìn hắn, Trác Phàm cười quỷ dị, chậm rãi chìa tay ra, mời tiền bối bước lên trước một bước, hai ông anh này tại hạ sẽ cho tiền bối câu trả lời thích đáng. Hừ, hiện tại chịu nhận lỗi thì cũng muộn rồi. Hừ lạnh một tiếng, nhị trưởng lão không chút nghi ngờ nhanh chóng bước lên phía trước, trên mặt còn tràn đầy lửa giận, quát mắng, hai người này là đệ tử lão phu, nếu làm tổn thương bọn họ, chẳng khác nào. Ba, không đợi hắn nói hết lời, âm thanh thanh thúy vang lên, trên gương mặt khô gầy của nhị trưởng lão in bàn tay đỏ như máu. Trác Phàm đứng trước hắn, chỉ xoa xoa tay, nhỏ tiếng nói, chẳng khác nào cái gì. Đánh trên mặt ngươi đúng không? Mọi người nhìn cảnh này, hít một hơi thật sâu. Kinh ngạc đến ngây người, nhị trưởng lão gia tộc, cao thủ quy nguyên, ngay cả gia chủ cũng phải kính nể ba phần, nghĩ không ra lúc này, hắn lại bị tiểu tử thần chiếu cảnh trước mặt mọi người cho một bạc tai, điều này khiến mặt mò lão già không biết bỏ đâu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.